Chương 983, tháng bại. Vành hai đạo kiếm quang lấy vượt quá mắt thường tốc độ kích xạ, tại va chạm chốc lát, chính là buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, một sóng khủng bố năng lượng thủy triều, từ khi vậy đối với đụng chỗ điên cuồng cuốn tới, hướng về lôi đài bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Không tốt, mau lui lại, này một sóng thủy triều trực tiếp không nhìn mất lôi đài vòng phòng hộ, giống như là hồng thủy đồng dạng lan tràn ra ngoài, kia cự ly lôi đài gần võ giả, cả đám đều sắc mặt đại biến, phảng phất đã tao ngộ nhân sinh đại nguy cơ đồng dạng, sớm bay ngược, chạy trốn về phía tháo chạy. Nhưng mà, coi như là bọn họ đã sớm dự cảm được không ổn, thân thể bay ngược, thế nhưng như trước chậm một bước, kia khủng bố thủy triều đã hướng về bọn họ cuốn qua. Hai họa ngập đầu, đánh đến nơi. Tại đây trong lúc nguy cấp, tất cả đại thánh giả gia tộc thánh giả nhóm rốt cục xuất thủ, bọn họ phân biệt xuất hiện ở lôi đài bốn phương tám hướng, sau đó từng cái một nhau nhau hai tay kết ấn, bố trí xuống từng đạo ý chí kết giới, lúc này mới đem tuân ra mà ra năng lượng thủy triều cũng ngăn trở, triệt tiêu ra. Đông đảo xem cuộc chiến võ giả lúc này mới an toàn tâm, sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, bọn họ đâu có thể nghĩ đến, chính mình bất quá là quan sát tỉ thí mà thôi. Lại có thể có lo lắng tính mạng, nếu không phải M.I.K.I.N.A.I. thánh giả kịp thời xuất thủ, bọn họ e rằng hiện tại đã chết chết, trọng thương bị thương nặng. Cuộc tỉ thí này quá đáng sợ, kia từng tia ánh mắt, tại đã trải qua đại nguy cơ, cũng là lần nữa hạ xuống đến đó trên lôi đài, chỉ thấy được kia hai đạo kiếm hồn như trước đang tại kịch liệt địa đối đầu, trong đó khu vực, phong ánh hỏa tinh tách ra ra, năng lượng ánh sáng bắn ra bốn phía ra. Làm sao có thể Lăng Vũ này cư nhiên cũng có thể kiếm hồn xuất khiếu, sắc mặt của Kiếm Vô Song khó coi vô cùng, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần hắn có thể thành công, nhất định có thể đánh bại Lăng Trần, lại không nghĩ được Lăng Trần cư nhiên cũng nắm giữ kiếm hồn xuất khiếu phương pháp, vậy mà thả ra kiếm của mình hồn hình thức ban đầu, cùng hắn đối kháng hơn nữa, đồng dạng là phóng thích kiếm hồn hình thức ban đầu, hắn xúc thế dùng hồi lâu thời gian, mà Lăng Trần lại chỉ là tại trong một sát. Na liền đem quá trình này cho hoàn thành, có thể thấy thủ đoạn của đối phương cao hơn hắn rõ ràng, tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, mấy vị hoàng tộc trưởng lão cũng đều là cả kinh nói không ra lời. Lăng Trần mang cho khiếp sợ của bọn hắn đã không phải là lần một lần hai, Kiếm Vô Song mỗi lần thi triển tuyệt thế thủ đoạn, Lăng Trần này trùng quy có phá giải phương pháp, mà còn có thể áp Kiếm Vô Song một đầu, coi như là Lăng gia cũng tuyệt đối đản sinh không ra như vậy yêu nghiệt nhân vật. Trừ phi Lăng gia góp nhặt ngàn năm khí vận, thoáng cái toàn bộ bạo phát ở trên người Lăng Trần. Lúc này, Lăng Liệt đã vọt tới bên bờ lôi đài, nhìn thấy hai đạo kiếm hồn đối đầu, hắn cũng là vội vàng dừng lại thân hình, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn qua trên lôi đài tình hình, như là đã gặp quỷ. Lợi hại, thật sự là thiên tài đại thế, cái dạng gì yêu nghiệt đều có, không nghĩ được liền Kiếm Vô Song đều bị sò không bằng. Tư Mã Tiêu Giao trong nội tâm vô cùng cảm khái. Kiếm Vô Song loại người này, đã toàn bộ trung ương hoàng triều trăm năm không ra thiên tài như vậy đồng thời đại chỉ có thể có một cái, nhưng mà trước mắt lại ra hai cái, hơn nữa còn có cái lợi hại hơn. Cho nên nói thời đại này là thiên tài đại thế, không chút nào quá đáng. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, từ cổ chí kim như thế. Liễu Ngộng Như đồng dạng cảm khái không thôi, bất quá nàng biết Lăng Trần thân phận chân thật. Cho nên so với Tư Mã Tiêu Giao càng thêm cảm khái, chính nhà mình đích biểu đệ, thế nào cứ như vậy biến thái đâu, này đáng giận, phá cho ta trên lôi đài. Kiếm Vô Song thần sắc đã gần như dữ tợn, trong mắt điên cuồng ý tứ tăng vọt, tại kia đồng thời, tại hắn cố hết sức thúc giục, kia một đạo hắc sắc kiếm hồn cũng là khí tức tăng thêm mãnh liệt, ý đồ tan cảnh Lăng Trần kia một đạo thanh kim hai màu kiếm hồn. Đem Lăng Trần kiếm hồn làm cho chậm rãi hướng về sau di động. Kiếm Vô Song, ngươi đã thua. Nhìn thẳng hai đạo kiếm hồn đối kháng, Lăng Trần mặt không biểu tình, luận kiếm hồn cường độ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha ha, chê cười ngươi ngược lại là cho ta hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem, bây giờ là ai chiếm giữ ưu thế. Kiếm Vô Song phát ra một tiếng hơi có vẻ tiếng cười chói tai, trong ánh mắt âm trầm ý tứ lại là càng nồng đậm, tại hắn cho rằng, Lăng Trần bất quá là muốn cùng lòng hắn ly chiến mà thôi, loại này thủ đoạn, hắn há có thể mắc lừa. Hồ đầu ngu xuẩn mất linh. Lăng Trần lắc đầu, chợt ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, tâm thần liên hệ, kia thanh kim hai màu kiếm hồn khí tức rồi đột nhiên bành trướng, gấp đôi, bốn lần, tám lần, thành lần tăng vọt, ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, liền đem Kiếm Vô Song hắc sắc kiếm hồn bỏ qua rồi hơn 10 con phố. Nguyên bản kiếm vô song vất vả khổ cực đẩy mạnh điểm này cự ly, thoáng cái đã bị phản đẩy trở về, hơn nữa lần này là thẳng tắp rút lui, vỡ tan ngàn dặm, tại Lăng Trần không chết không lui khí thế trước mặt, hoàn toàn dừng không được. Không có khả năng, cho ta ổn định kiếm vô song biến sắc, vẫn còn ở toàn lực thúc dục, cản trở lấy Lăng Trần đẩy mạnh. Cút Lăng Trần khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang tăng vọt, trong tích tắc, kiếm vô song kêu thảm một tiếng. Kiếm của hắn hồn khí thế trong chớp mắt hoàn toàn tan vỡ, dĩ nhiên là bị cho sống sờ sờ địa bắn cho bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, bắn trở lại kiếm vô song trong đầu đi. Phốc phốc một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, kiếm vô song như gặp phải trọng kích, cả người không bị khống chế về phía lấy ngoài lôi đài mặt bay ra ngoài. Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu là tại Thái Bạch kiếm tiên cùng nhân hoàng hai đại trí cường giả dưới sự trợ giúp ngưng tụ thành công. Hai người kia đều tại Lăng Trần kiếm hồn bên trong để lại chính mình ấn ký, bởi vậy Lăng Trần này đạo kiếm hồn mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, thế nhưng nó cường độ, sợ sẽ xem như hàng thật giá thật kiếm thánh cường giả đều căn bản không cách nào so sánh được, huống chi là kiếm vô song. Không, ta còn không thể bại kiếm vô song như trước đang dãy rủa, liều mạng mà nghĩ muốn ổn định thân hình, nhưng mà đúng vào lúc này, trước người của hắn cũng đã lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện một đạo thân ảnh. Không kiếm vô song trong mắt đều trừng xuất ra, trong ánh mắt không cam lòng, kinh khủng, phẫn nộ toàn bộ bạo phát đi ra, nhưng mà Lăng Trần lại hiển nhiên sẽ không thể nào lại cho đối thủ này bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một chưởng đánh vào đối phương nơi ngực, đem triệt để chấn xuống lôi đài. Phanh theo kiếm vô song rơi trên mặt đất thanh âm vang lên, cả tòa quảng trường, cũng là lặng ngắt như tờ. Phốc phốc một đạo âm thanh chói tai vang lên, thanh âm kia ngọn nguồn, lại là nằm trên mặt đất kiếm vô song. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đó cũng không phải Lăng Trần một trưởng kia dùng bao nhiêu lực mà tạo thành, mà là ở vào cuồng nộ trạng thái, gấp hỏa công tâm tạo thành. Tại gặp được Lăng Trần lúc trước, hắn còn chưa từng một bại, bất kể là cái dạng gì đối thủ, hắn từ trước đến nay đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Lần này, hắn đem tất cả át chủ bài đều thi triển ra, nhưng lại như trước thảm bại tại Lăng Trần trên tay. Lăng Trần, kích phá hắn bất bại chiến tích, để cho hắn sợ hãi đồng thời, cảm thấy dị thường phẫn nộ cùng không cam lòng. Đợt, ta tận lực các huynh đệ, lá gan muốn phát nổ, cầu nhẹ phun, kết thúc công việc, ngủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.